Hiệp nữ khuynh thành, quyển 2, góc truyện audio.com. Lam Tố đang ngủ bỗng thấy đau ngực dữ dội. Anh khẽ kêu lên, chẳng lẽ Khuynh Thành lại gặp chuyện gì rồi sao? Không thể nào, có Hồng Loan đi cùng cô ấy thì có chuyện gì có thể uy hiếp được hai người bọn họ đây? Lam Tố nghĩ một lúc rồi cũng quyết định phải đến gặp Khuynh Thành cùng Hồng Loan một chuyến. Nhưng là khi anh vừa mới phi thân ra khỏi trận pháp thì một luồng khí lưu cực mạnh ập tới. Định đi sao Lam Tố? Đã lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa thể hóa giải trận pháp sao? Chẳng lẽ không có Lạc Nhi thì ngươi không thể làm gì được sao? Thật khiến ta thất vọng mà. Lam Tấu nghe ông ta nhắc tới Lạc Nhi, bàn tay không tự giác nắm chặt thành quyền căm giận nói. Ông mà cũng có tư cách nhắc tới Lạc Nhi sao? Tôi chưa từng thấy người cha nào mà lại có thể lợi dụng con gái mình triệt để như ông. Lam Tố, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu lần sau ta đến mà ngươi vẫn chưa hóa giải được trận pháp thì ngươi hãy chờ mà nhặt xác những kẻ trong đó đi. Nhân tiện đây ta cũng nói cho ngươi biết, anh trai Lạc Nhi đã xuống tiên giới. Nó đã tìm thấy Lạc Nhi rồi. Ta tin chắc Lạc Nhi sẽ rất nhanh thôi sẽ trở lại thần giới. Nếu ngươi dám làm hại tới Khuynh Thành thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Lam Tố lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén của chàng nhìn xoáy vào hắc y nhân nọ. Ngươi yên tâm, Lạc Nhi là con gái ta. Ta tất nhiên sẽ không hại đến nó. Huống chi, ta còn chờ nó gỡ bỏ phong ấn trên người ngươi để chúng ta có thể đường đường chính chính phân cao thấp nữa mà. Hắc y nhân nói rồi phi thân biến mất. Lam Tố nhìn hắc y nhân biến mất mà không khỏi kinh hãi. Chàng đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức cùng thời gian mới có thể thu được một mảnh hồn phách của Lạc Nhi đưa đi đầu thai. Chàng đã cẩn thận đến vậy rồi mà bọn chúng vẫn phát hiện ra sao? Cho đến bây giờ Lam Tố vẫn luôn nghĩ rằng Khuynh Thành chính là Lạc Nhi chuyển thế mà không hề biết rằng Lạc Nhi đã sớm không còn tồn tại trên đời này. Nữa rồi, ngay từ khi Khuynh Thành còn nằm trong bụng mẹ nàng đã tự hủy hoại hồn phách của mình rồi biến thành quả tim đồng hành với đứa bé đó. Nó chết thì nàng cũng sẽ chết theo. Điều mà Lạc Nhi không ngờ tới là lại có một linh hồn ở dị giới đã nhập vào đứa bé đó. Cùng đứa bé lớn lên, nàng biết đứa bé đó là Diệp Khuynh Thành. Có lẽ vì Lam Tố tưởng Khuynh Thành chính là nàng nên rất yêu thích Khuynh Thành. Còn Khuynh Thành có lẽ vì bị chi phối bởi cảm xúc của nàng mà cũng dần dần yêu mến Lam Tố. Nàng có thể cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ của Khuynh Thành dành cho Lam Tố. Tình yêu đó mãnh liệt đến độ có thể bẻ cong trời đất. Tình yêu đó mạnh mẽ hơn tình yêu của nàng dành cho Lam Tố năm đó rất nhiều. Chính vì tình yêu đó của Khuynh Thành mà nàng chấp nhận trở thành một phần trong con người cô. Bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của cô cùng Lam Tố. Lam Tố đấm mạnh xuống mặt đất. Chàng đã không còn nhớ mọi chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi nữa nhưng là tại sao lâu như vậy rồi bọn họ vẫn chưa chịu buông tha cho chàng và Lạc Nhi. Lam Tố hận không thể bay ngay xuống tiên giới tìm Khuynh Thành. Chàng còn phải lo cho Hoàng Thành. Chàng không thể bỏ đi được. Khuynh Thành, ta xin lỗi nàng. Khuynh Thành, Lam Tấu cố nén đau trong lòng tiếp tục tập trung phá trận. Phải nhanh chóng phá trận cứu mọi người thì mới có thể đi tìm Khuynh Thành được. Chấm chấm chấm chấm, Cung Thiên Khuyết, người đứng dưới đại điện cung kính gọi. Cung chủ, Triệt Nhi, tiên giới có tin tức gì không? Nam Cung Triệt bước lên tay nắm thành quyền nói. Thưa cha, con đã tìm thấy Lạc Nhi rồi. Hiện giờ em ấy là Diệp Khuynh Thành. Nam Cung Triệt này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hoa Mãn Nguyệt. Thế ư, nam nhân trong bộ hắc y lạnh nhạt hỏi. Nhưng hình như em ấy không còn nhớ được chuyện ngày trước nữa. Có lẽ vì đầu thai chuyển thế mà em ấy dường như đã khác hẳn. Chà ạ, đó không còn là Lạc Nhi của chúng ta nữa rồi. Hoa Mãn Nguyệt từ khi gặp Liêu Hương Nguyệt Nhi đã biết tình yêu là gì. Anh đã có thể hiểu được vì sao năm đó Lạc Nhi lại hành động như vậy. Hiện giờ Khuynh Thành vì Lam Tố mà đi xuyên không gian. Không ngại đối kháng với kẻ địch mạnh hơn hẳn mình như vậy làm sao anh có thể ra tay với cô được đây? Anh đâu thể nhẫn tâm hủy hoại một tình yêu đẹp đến vậy. Triệt Nhi, con đừng có quên rằng chỉ khi nào em gái Lạc Nhi của con gỡ bỏ phong ấn đối với Lam Tố thì chúng ta mới có thể thật sự giết được anh ta. Thưa cha, con không hiểu lắm, anh ta bị phong ấn rồi mà tại sao chúng ta cứ nhất định phải giết anh ta? Nam Cung Khuyết nghe vậy lớn tiếng cười nói. Triệt Nhi, ngày nào Lam Tố chưa chết thì ta không thể yên tâm ngày ấy. Lẽ nào con muốn để Lam Tố thống trị thần giới? Lẽ nào con muốn dâng Giang Sơn nhà họ Nam Cung chúng ta gian nan lắm mới gây dựng được cho người ngoài sao? Mà con cho rằng Lam Tố sẽ bỏ qua cho người nhà Tây Môn cùng Nam Cung chúng ta sao? Con cho rằng nó thật sự yêu thương em gái con sao? Không, đó chỉ là âm mưu lợi dụng Lạc Nhi để nắm được bí mật của tộc Nam Cung chúng ta thôi. Triệt Nhi, em gái con năm xưa vì u mê tin tưởng Lam Tố mới có kết cục như vậy. Ta hy vọng con sẽ không làm ta thất vọng. Hoa Mãn Nguyệt phân vân. Chuyện năm đó có thật là giống như Nam Cung Khuyết thường nói không? Chà à, Lạc Nhi thông minh như thế đâu thể nào lại bị Lam Tố lừa được. Con tin tình cảm của hai đứa là chân thành. Dù Lam Tố có ý định muốn thống trị thần giới thì tình yêu của anh ta đối với Lạc Nhi là có thật. Con không tin anh ta chỉ vì lợi dụng Lạc Nhi để nắm được bí mật của gia tộc ta mà lừa em nó. Nếu Lam Tố thật sự muốn biết thì anh ta có rất nhiều cách. Nam Cung Khuyết thấy Hoa Mãn Nguyệt có vẻ kích động liền cau mày. Triệt Nhi, con sao thế? Nam Cung Triệt lúc này mới nhận ra là mình có phần quá khích khi nói tới Lạc Nhi cùng Lam Tố. Nhưng là anh ta thật sự không thể tin được là Lam Tố chỉ vì muốn lợi dụng Lạc Nhi. Nếu sự thật là như vậy thì chẳng phải bây giờ Tây Môn Liêu Hương cũng đang lợi dụng anh sao? Nếu không thì vì sao cô lại xuất hiện ở tiên giới? Nam Cung Triệt bỗng thấy tim mình nhói đau. Thì ra tình yêu chính là đau đớn như vậy. Chà, con hơi mệt. Con phải đi nghỉ đây. Đi đi, Nam Cung Khuyết xua tay. Ánh mắt sắc bén của ông ta không ngừng dõi theo bóng Hoa Mãn Nguyệt rời đi. Triệt Nhi của ông đã thay đổi rồi. Nó đã gặp chuyện gì ở trên thần giới rồi, Cách Chương.